Chủ tịch, em lỡ yêu anh rồi. Chương 13, ghen và chuẩn bị đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13, ghen và chuẩn bị đi làm. 6 giờ sáng chủ nhật, Tô Ngưng Tuyết tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo tập thể dục như mọi hôm. Ngưng Tuyết đang chạy bộ trong công viên thì gặp Hy Thần vừa rẽ ra khỏi căn biệt thự nhỏ. Anh mặc bộ quần áo thể thao rộng, thoải mái, bước chân vững vàng ổn định, trên trán lấm tấm mồ hôi càng làm cho vẻ đẹp của anh thật là, nói chung là dễ gần hơn mọi khi. Chết, Tô Ngưng Tuyết mi thật là hám dai, mọi khi ở cùng anh hai cũng không có thế mà. Tự nhủ xong, cô lập tức rời tầm mắt khỏi cái người luôn thu hút sự chú ý này, tiếp tục chạy coi như không nhìn thấy Hy Thần. Hôm nay cô mặc một cái áo ba lỗ cùng bộ với quần thể thao màu xanh lam dài trên đầu gối, ôm lấy đôi chân thon gọn. Ngoài ra còn để lộ cần cổ trắng hồng do chạy bộ mà có chút hồng, và hai cánh tay mịn màng, cổ quàng cái khăn thấm mồ hôi, buộc kiểu tóc đuôi ngựa phất phơ, chân đi giày thể thao chuyên dụng. Còn Hy Thần bị thương nên không về nhà, sợ mọi người lo lắng nên ở lại căn nhà vùng ngoại ô, thế mà lại gặp Ngưng Tuyết. Dù bị thương nhưng chạy bộ vẫn là thói quen nên anh chỉ mặc đồ rộng chút che đi vết thương mà vẫn chạy bộ như mọi khi. Vừa rẽ ra cái đường này là gặp cô bạn gái của Thế Phong, đây cũng không phải trùng hợp bình thường. Ha ha, anh vẫn chưa biết quy quan hệ giữa Ngưng Tuyết và Thế Phong là giả. Nhưng cũng phải công nhận cái cô bạn gái này không tồi, muốn dáng người, có khuôn mặt hầu như điểm nào cũng khiến cho những người con gái khác ghen tị đỏ mắt, bất quá đi tập thể dục mà cũng ăn mặc hở hở thế này cũng có chút quá. Thế mà hở á, bây giờ người ta toàn mặc quần áo hở ngực, hở bụng không đấy, chị Ngưng Tuyết nhà em MK còn bảo thủ chán. Hai người chạy chung mà cũng như chạy đơn, chả ai nói gì. Cuối cùng vẫn là Hy Thần lên tiếng trước, cô là bạn gái của Phong mà lại ở ngoại ô thành phố này. Thì sao, không phải anh cũng ở à? Ngưng Tuyết đáp lại rừng rưng, nói tiếp. Không phải ai cũng muốn sống ở những nơi ồn ào đầy thị phi như anh nghĩ đâu. Hy Thần chỉ, một tiếng cho có lệ, hỏi tiếp. Thế cô quen với Phong bao lâu? Không nhớ, câu này thì Ngưng Tuyết lại trả lời thật, vì lâu rồi cô cũng không nhớ rõ lắm đấy là năm nào. Hai người vừa chạy vừa hỏi nhau nhưng chủ yếu là Hy Thần hỏi Ngưng Tuyết trả lời. Một lúc sau Ngưng Tuyết mệt ra ghế đá ngồi nghỉ. Cô lấy khăn lau mồ hôi trên mặt và ổn định hơi thở. Hy Thần thì có chút ngẩn ngơ, dù biết Ngưng Tuyết rất đẹp nhưng trong trường hợp này thì không được. Do vừa chạy bộ mệt nên hô hấp nhanh khiến cho ngực có chút phập phồng, đôi thỏ ngọc phập phồng. Chỉ thế mà lại khiến cho dục vọng của anh có chút dục dịch muốn trỗi dậy. Thầm rủa một câu rồi cố gắng trấn tĩnh bản thân để thoát khỏi cái hoàn cảnh này nên anh chủ động đứng dậy đi mua nước giải khát. Cô ngồi đây chút, tôi đi mua chút nước. Nói rồi anh đứng dậy đi luôn. Anh vừa đi là những thằng con trai đi qua nhìn thấy Ngưng Tuyết là không thể rời mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí có người còn huýt sáo, hô lớn gọi rủ đi chơi, xin số điện thoại. VVV, vừa mua nước quay lại thì nhìn thấy cảnh này thì trong lòng anh có chút không thoải mái, chỉ muốn gọi người đuổi hết lũ đang nhòm cô kia. Hy Thần bước tới mà vẻ mặt cứ đen thui, lườm nguýt mấy tên không an phận kia. Ánh mắt của anh như con dã thú khiến chúng sợ nhũn cả chân, ai dám ở lại nữa chứ. Cả lũ bỏ về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hy Thần ngúp mình giải vây thì cô cũng chả sao, nhưng cứ thấy vui vui sao sao ý, đi đến trước mặt cô đưa ra chai nước khoáng. Uống đi, Ngưng Tuyết nhận lấy nhưng cũng chả cảm ơn mà coi như đây là chuyện đương nhiên. Hy Thần thấy cô đặc biệt có ý tứ, làm hỏng xe của anh, mắng anh, ra lệnh cho anh, thậm chí là hầu như không thèm nói chuyện, giờ thì đến câu cảm ơn cũng không có. Hy Thần thầm nghĩ, cô gái này rất có ý tứ, đủ lạnh lãnh. Lãnh ngạo, cao ngạo, rất đẹp. Nếu cô không phải là bạn gái của Phong thì anh cũng muốn cô làm người phụ nữ của mình. T, G, à, người ta là muốn làm bạn gái anh đây, nhảy bậc một phát lên người phụ nữ. Chật chật, đủ bá đạo, Ngưng Tuyết mà biết cái ý nghĩ này thì chỉ có mà phun cả nước trong miệng ra mất, nhưng ai bảo cô không biết đây. Cô vừa uống xong thì anh hỏi, không cảm ơn người ta à, Ngưng Tuyết phỉ nhổ trong lòng. Nhìn cái mặt anh mà cần cảm ơn à, nhưng cô chỉ trả lời. Tôi là bạn gái của người huynh đệ của anh, lẽ nào mua một chai nước là đương nhiên, có gì mà phải cảm ơn. Nói rồi cô đứng dậy ra khỏi công viên đi về, trước khi đi buông một câu đơn giản. Đi về đây, đương nhiên là Ngưng Tuyết về thì Hy Thần cũng về rồi. Ngưng Tuyết về nhà lên tắm thay bộ quần áo sạch khác là đi vào phòng sách của anh hai. Cốc, cốc, cô gõ cửa là vào luôn, thấy anh đang đọc sách cũng mặc kệ nói luôn. Anh hai, mai anh sắp xếp cho em vào tập đoàn của anh làm nhé. Để tiện cho việc tìm hiểu thêm chút tin tức, đằng nào tự mình nghe ngóng em vẫn yên tâm hơn. Thế Phong buông quyển sách xuống ngẩng đầu lên nhìn cô em gái của mình. Được, nhưng em phải làm thư ký giúp anh. Hừ, chẳng qua là muốn em làm hộ thì nói thẳng đi. Nếu không phải vì mẹ cô mới không đến cái nơi bóc lột sức lao động đó đâu. Thế Phong cũng không phủ nhận mà chỉ cười trừ. Thế mai bắt đầu đi làm. Tất cả hồ sơ tư liệu, tài liệu, đồng phục anh sẽ cho người để lên phòng em. Nghe anh hai nói thế cô chỉ gật đầu rồi đi về phòng. Đến cửa thì quay lại nhắc nhở ông anh của mình. Em không mặc đồng phục nhưng đồ công sở thì được. Thế Phong gật đầu, lúc này anh mới để ý đôi bông tai giọt nước màu lam kia nên nhắc. Đổi đôi bông tai khác đi nếu em không muốn có tin đồn với đại gia nào đó trong tập đoàn. Ngừng Tuyết Từ một tiếng rồi về phòng. Cô gọi điện luôn cho Nguyệt thông qua đôi bông tai luôn. Tút, tút, alo, mỹ nhân, sao lại gọi điện cho em có chuyện gì? Em có thể chỉnh lại sao cho đôi bông tai chị đang đeo thay đổi hình dạng chút không? Nghe được yêu cầu của cô Nguyệt tỏi lại, chị muốn có mấy kiểu dáng, ba kiểu đi cả kiểu hình giọt nước này, à mà nhớ vẫn phải là màu lam, ok, tí em ra đấy lấy, bye, ngắt kết nối cô lại lên mạng truy cập một chút thông tin của tập đoàn Around the World của anh hai. Thế là hết ngày, tôi là giải phân cách ngày, từ bây giờ công ty MK sẽ đổi thành tập đoàn nhé. Cách chương.